Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3566, hạng cửu u sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng cửu u sửng sốt. Đám đệ tử khác xung quanh đài võ đạo cũng đều sửng sốt. Một giây sau, ha ha ha ha, ai nấy đều cười vang. Hoa Linh Lung kéo cánh tay hầu tử lại. Đồ nhi, tuyệt đối đừng xúc động. Con không phải là đối thủ của cậu ta. Hầu tử nghiêm túc lắc đầu. Sư phụ, tôn nghiêm của người không thể bị sỉ nhục được. Tôn nghiêm của anh Diệp cũng không thể bị sỉ nhục được. Vương Khinh Hậu, con là một kẻ vô dụng. Nhưng nếu có người sỉ nhục sư phụ và huynh đệ của con trước mặt mọi người, con tuyệt đối không đồng ý. Vừa dứt lời, anh ta liền nhìn chăm chằm hạng cửu u, đến chiến đi. Hạng cửu u nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu hầu tử, nếu anh đã muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho anh nhổ. Anh ta nhảy lên, kéo theo một luồng khí mạnh như gió lốc đánh tới. Thực lực cách nhau quá lớn. Hầu tử bị đánh bay ra ngoài tại chỗ. Xương ngực đứt gãy, vào giây phút anh ta sắp bay ra khỏi đài võ đạo. Hạng cửu u lại đưa tay ran, túm lấy một cánh tay của hầu tử, bẻ gãy một tiếng, răng rác, sau đó ném anh ta lại trên đài võ đạo. Phế vật, phục chưa? Hầu tử đứng lên, tôi, không, phục. Anh ta dẫm chân xuống một cái, huyết khí bộc phát, điên cuồng xông tới. Hạng cửu u cười lạnh một tiếng, không phục, vậy tôi sẽ đánh đến khi nào anh phục thì thôi. Anh ta nhảy lên một cái, dẫm mạnh lên trên hai vai của hầu tử, răng rác, một tiếng vang trầm, xương bả vai của anh ta nổ tung, a, hầu tử đau đớn kêu thảm một tiếng, há miệng phun máu tươi. Hạng cửu u đột nhiên dùng lực, quỳ xuống cho tôi đi. Hầu tử cố nén đau nhức kịch liệt, đệch mẹ anh, ông đây sẽ không bao giờ quỳ đâu, không quỳ. Hạng cửu u lạnh lùng cười một tiếng, hung hăng đá một cái vào xương bánh chè của hầu tử, khiến nó nổ tung tại chỗ, máu me đầm đìa. Hầu tử vẫn căn răng kiên trì, dựa vào một hơi không quỳ xuống. Trên mặt hạng cửu u tràn đầy vẻ trào phúng, dẫm mạnh chân lên trên cột sống của hầu tử, ép tới mức khiến anh ta phải nằm dạp trên mặt đất. Không quỳ. Vậy vì sao bây giờ anh lại nằm dưới chân tôi giống như chó chết vậy? Hà, nói cho tôi đi. Hạng cửu u liên tục đạp xuống hai cú. Hai tiếng, răng rác, giòn vang truyền ra. Hai cái đùi của hầu tử khô quắt lại. Máu thịt bay nhầy. Cầu xin tôi đi. Chỉ cần anh cầu xin tôi sẽ tha mạng cho anh nhổ. Hầu tử cắn răng gầm nhẹ. Tôi, cầu. Con, mẹ, anh, đấy, bảo mẹ anh tối nay đến cầu xin tôi đi, cách chương.